ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đồ ăn đấy, Trình xong kéo Tinh Tinh vào nhà, đặt túi đồ lên bàn, thở hổn hển, mệt xê, hát, ế, tê mất thôi. Mẹ để con lấy nước cho mẹ uống nhé. Tinh Tinh, sau khi xem nhiều chương trình thiếu nhi có nội dung dạy kính trọng cha mẹ, thấy mặt mẹ đỏ lên, liền xung phong làm đứa con hiếu thảo. Trình xong thật sự rất mệt, hôm nay phải chạy khắp nơi và mang theo nhiều đồ về. Cô nằm dài trên ghế sofa, mở tay và cảm ơn cậu con trai chu đáo. Không có gì đâu, Tinh Tinh đáp lại rất lễ phép, cầm cái ly, đi vào bếp rót nước sôi để nguội, rồi cẩn thận bưng ra. Nước đầy ly nên khi đi lại không tránh khỏi bị đổ ra ngoài. Nhìn thấy nước cứ rơi vãi dọc đường, Tinh Tinh cảm thấy hơi buồn cười. Bé rất căng thẳng, càng thêm cẩn thận, đi từng bước nhỏ, nhưng nước vẫn rơi rớt. Khi Trình xong nhận được cái ly, chỉ còn lại nửa ly nước. Trình xong vừa chạy một vòng ngoài trời, giữa trưa chưa kịp ăn cơm, lại mệt, nóng, đói và khát, nửa ly nước uống xong, cô cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô không nghỉ ngơi lâu, vì sàn nhà bị nước đổ, dễ gây trượt ngã. Cô bảo Tinh Tinh ngồi yên trên sofa, rồi tự đứng dậy lấy cây lau nhà để lau chỗ nước trên sàn. Tinh Tinh ngồi trên sofa, đung đưa hai chân nhìn mẹ làm việc. Bé chu mỏ, trông có vẻ không vui. Mẹ ơi, Trình xong vừa lau xong, nghe bé gọi, quay lại thấy Tinh Tinh ôm cái ly không, nghiêm túc nói, con lần sau sẽ không làm đổ nữa. Ừ, Tinh Tinh của mẹ giỏi nhất. Trình xong cất cây lau nhà, rồi xoa đầu bé, tóc của Tinh Tinh hơi dài, mái đã che hết lông mày. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi cắt tóc, cô nói sau khi xoa đầu bé. Vừa nghe đến cắt tóc, mặt Tinh Tinh liền biến sắc. Nhiều trẻ con không thích cắt tóc, phần lớn là do khi nhỏ chúng thường phải truyền dịch ở đầu, khiến chúng nhầm lẫn giữa truyền dịch và cắt tóc. Tinh Tinh cũng là một trong những đứa trẻ đó. Khi nhỏ bé hay ốm, cứ vài tháng lại sốt một lần. Nguyên chủ không kiên nhẫn chăm sóc, cứ sốt là đưa đi truyền dịch, khiến Tinh Tinh đặc biệt sợ người khác chạm vào đầu mình. Dù bây giờ đã lớn, biết cắt tóc không giống truyền dịch, bé vẫn sợ. Bé cắn môi, sờ tóc, thấy tóc mái trước mắt vẫn chưa dài lắm. Mẹ ơi, con không muốn cắt tóc. Bé thử thương lượng, chuyện này không thương lượng được. Nếu không cắt, con sẽ trông rất lôi thôi. Trình xong kiên quyết từ chối lời đề nghị của bé, rồi đứng dậy đi về phía bàn ăn. Tinh Tinh nhìn mẹ với ánh mắt đầy oán trách, nhưng mẹ chỉ để lại cho bé một bóng dáng quyết tuyệt. Sau một hồi, thấy mẹ không có ý định đáp lại, bé mới không cam lòng mà nói, vậy được rồi. Nói xong, bé bò xuống khỏi ghế sofa, tiến đến bên cạnh Trình xong. Trình xong đã mua về một số gia vị và nguyên liệu nấu ăn. Trước đây cô chưa từng làm BBQ, dù tự tin vào tay nghề của mình, nhưng cũng không dám chắc lần đầu tiên đã ngon ngay. Để đảm bảo không thất bại, cô dự định thử nghiệm trong 2 ngày tới tại nhà, xác định món ăn ngon rồi mới bắt đầu kinh doanh. Nguyên liệu chủ yếu là các loại thịt, như thịt dê, thịt bò, cánh gà, trong đó có túi đá lạnh để bảo quản. Thời tiết nóng nực, túi đá đã tan gần hết, các miếng thịt cứng lúc đầu đã bắt đầu mềm ra. Trình xong rửa sạch thịt dê và bò, rồi cùng ướp với cánh gà. Thịt cần thời gian để ướp cho ngon. Sau khi để hết nguyên liệu vào tủ lạnh, Trình xong lại chơi với Tinh Tinh một lúc. Nửa giờ sau, thịt đã được ướp xong. Lúc này mặt trời đã lặn, không khí cũng mát mẻ hơn. Tinh Tinh trưa nay ăn ít, giờ bụng đã đói. Bé đứng bên bàn, nhìn Trình xong làm việc, nuốt nước miếng. Mẹ ơi, tối nay mình ăn cái này sao? Những miếng thịt được ướp trông rất ngon. Trình xong đeo găng tay dùng một lần, xâu thịt vào que, Khi sâu xong, cô đẩy chúng sang một bên. Tinh Tinh nhìn đống thịt, nước miếng chảy ròng ròng. Bé thử chọc vào miếng thịt nhưng phát hiện không thể ăn ngay. Đồ nướng BBQ không tốt cho sức khỏe. Trình Song không muốn cho bé con ăn, nên bữa tối của Tinh Tinh chỉ là cơm trái cây. Cơm được nấu mềm, trộn với các loại trái cây đầy màu sắc. Hương thơm của gạo và trái cây kết hợp hoàn hảo. Tinh Tinh ăn một miếng liền quên đi mấy miếng thịt chưa chín kia. Bé ăn hết một bát cơm, rồi ôm bụng nhỏ, con chưa thỏa mãn, mẹ ơi, mai con muốn ăn cái này nữa. Sống cùng Trình Song lâu, Tinh Tinh đã bạo dạn hơn, từ chỗ chỉ dám ước mơ trong lòng. Giờ bé thẳng thắn nói ra mong muốn của mình. Được thôi, Trình Song đã quen với việc trẻ con thích gì là đòi ăn mỗi ngày. Cô thuận miệng đồng ý, rồi mang đĩa thịt tươi xuống lầu. Cô đã mua một lò nướng BBQ, không đặt được trong nhà nên để dưới lầu. Chỗ thuê về cô có một góc vắng, hai bên đều là tường bao. Giữa tường và nhà có một bãi cỏ nhỏ. Trình Song định nướng BBQ ở đó. Nướng BBQ có nhiều khói. Trình Song lo lắng, nhưng may là hôm nay gió thổi theo hướng khác, không ảnh hưởng đến hàng xóm. Cô dùng lò than không khói. Dù biết hiện nay người ta ưa dùng lò điện bảo vệ môi trường, nhưng cô thấy lò điện không làm ra được hương vị đúng ý. Đốt lò than xong, xung quanh ấm lên rõ rệt. Trình Song đặt thịt lên nướng. Khi thịt chuyển màu trắng, cô dùng cọ phết dầu phộng lên. Dù chưa từng nướng BBQ, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm, cô nắm vững kỹ thuật. Tinh Tinh ăn no cơm, xuống dưới xem mẹ làm. Trình Song thấy nóng, bảo bé ra xa. Bé cũng không làm ồn, tự chơi một mình. Bé nhặt cỏ, đánh cái kết, làm đi làm lại mà không chán. Tinh Tinh chơi một lúc, thấy mùi hương thay đổi trong không khí. Bé hít hà, đứng lên, xác định mùi thơm phát ra từ chỗ mẹ, rồi chạy tới, vừa chạy vừa kêu, mẹ ơi, thơm quá. Trình Song đang phết gia vị tự chế lên thịt, nghe vậy đáp, ừ. Bé con tiến lại gần, nắm lấy quần mẹ, người ngó nghiêng muốn xem, nhưng bị mẹ ngăn lại. Nóng lắm, Tinh Tinh phải đứng xa ra. Vâng, Tinh Tinh ngoan ngoãn lùi lại, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của mẹ, miệng thì thầm những câu ngọt ngào. Trình Song không để ý đến bé, tiếp tục rắc gia vị lên thịt. Thịt đã chín, hương thơm lan tỏa, bề mặt bóng bẩy. Cô lấy một xiên thịt, định nếm thử thì nghe tiếng gọi từ xa. Không ngờ xa thế này mà đã ngửi thấy mùi thơm. Hóa ra là cô đang nướng BBQ. Người đến là hàng xóm của Trình Song cùng con gái, vừa về từ lớp học thêm. Hàng xóm lấy kẹo từ túi đưa cho Tinh Tinh, sau đó hỏi Trình Song, mấy ngày nay cô bận rộn cái này à? Ừ, chuẩn bị mở quán thử xem. Trình Song vốn định tự mình nếm thử, nhưng nay có sẵn khách, cô đưa một xiên thịt bò cho hàng xóm, giúp tôi nếm thử hương vị xem, vậy tôi ăn thử nhé. Hàng xóm không khách sáo, cầm xiên thịt bò nóng hổi, đưa vào miệng, thịt bò mềm, ướp rất ngon, hương vị bùng nổ trong miệng. Ban đầu, hàng xóm định vì lịch sự mà khen, nhưng khi ăn vào, cô không ngừng được. Trình Song nhìn thấy tốc độ ăn nhanh chóng của hàng xóm, trong lòng cũng có chút lo lắng. Thấy hàng xóm nuốt miếng cuối cùng, cô không nhịn được hỏi, hương vị thế nào? Cách chương.